Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ còn tưởng tên thương hiệu này đang làm nghệ thuật. Không ngờ đây thật sự là chồn hôi. Ban đầu họ hơi khó chịu. Nhưng nghĩ lại, lại thông suốt. Trên đời này còn có cà phê phân chồn. Đó là cà phê được làm từ hạt cà phê mà. Chồn đã ăn, sau đó thải ra, qua xử lý đặc biệt, rồi pha thành cà phê. Họ còn không chê cà phê phân chồn, càng không cần nói đến nước hoa chồn. Hôi, thơm là được rồi, độ hot của hàng trăm ngôi sao thật sự bùng nổ. Nước hoa chồn hôi trở thành sản phẩm chủ lực của công ty Xuất Vân. Quý 1 đã đạt doanh thu hàng chục triệu. Tệ, các công ty nước hoa trong và ngoài nước ngẩn ngơ. Họ thật sự không hiểu nổi thế giới này nữa. Côn Bằng hiện tại bạt vô âm tín. Bạch Trạch đang lùng sục yêu quái khắp nơi. Đưa chúng vào Bạch Trạch đồ. Cộng thêm sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Công việc tiến hành rất thuận lợi. Nơi chốn tựa đào nguyên ngày nào giờ đây tràn đầy sức sống. Sinh khí dạt dào. Cùng lúc đó, An Như Cố cũng cảm nhận được sự khác thường từ khí vận truyền. Đến, thiên đạo giáng xuống cho cô công đức tựa như khí vận huyền hoàng. Công đức dồi dào, linh khí và long khí khiến tu vi của cô tăng tiến thần tốc. Một, lần nữa chạm đến bình cảnh, nhưng lần này bình cảnh lại đặc biệt khó đột phá. Trên mây khói, hư ảnh của Tư Mệnh Tinh Quân khẽ run lên. Con lại thăng, cấp rồi, tuy là câu hỏi. Nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. An Như Cố gật đầu. Đúng vậy, Tư Mệnh Tinh Quân lẩm bẩm. Vô số ngôn hội trước, hai anh em Đế Tuấn và Đông Hoàng lấy hình hài sinh linh hóa thành yêu, sáng lập ra yêu tộc. Từ đó chia sẻ khí vận và khí số với yêu tộc. Thực lực vô hạn, nữ oa nương nương cũng vì tạo ra nhân tộc mà được hưởng khí vận của nhân tộc. Có cơ duyên thành thánh, hiện tại con có duyên lớn với nhân tộc, quỷ tộc và yêu tộc, nói là bằng hữu, tam giới cũng không ngoa, giọng điệu có chút kỳ lạ, vừa như vui mừng, vừa như không vui, Kế Tinh lại có chút tò mò, vội vàng hỏi, vậy tại sao cô ấy vẫn chưa thành tiên, tuy rằng bây giờ là thời đại mạt pháp, linh khí rất ít, nhưng cô ấy có nhiều. Công đức và khí vận như vậy, cũng đủ để thành tiên rồi. Sao vẫn chưa có động? Tĩnh gì? Trong mắt anh, công đức của cô gái này kim quang chói lọi, vượt xa bất kỳ người nào anh từng gặp trước đây. Đối với nhân tộc, tu tiên có rất nhiều phương pháp. Phổ biến nhất là hai loại. Một là công đức thành tiên, hai là dựa vào linh khí tu luyện thành tiên. An Như Cố đã đi đến cực hạn trên cả hai con đường này. Tại sao thiên đạo vẫn chưa giáng xuống lôi kiếp, đánh cô thành tiên, những bảo bối tránh lôi kiếp mà anh lượm lạt được từ các vị thần tiên đều không có chỗ dùng. An Như Cố lắc đầu. Tôi không rõ, có lẽ hiện tại linh khí khan hiếm. Thiên đạo đã đóng cửa con đường thành tiên. Đây là lời giải thích duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Người tu hành cần tiêu hao một lượng lớn linh khí. Nếu số lượng quá nhiều sẽ là gánh nặng không nhỏ đối với thế giới này. Thiên đạo tự nhiên không muốn. Tư Mệnh Tinh Quân khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng. Con nghĩ đúng rồi đấy. Vô số năm trước, thiên địa quy khư, thiên đạo bị tổn hại nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi cả nghìn năm mới có thể hồi phục. Có thể giữ được mạng sống của chúng sinh tam giới đã là may mắn lắm rồi. Lấy đâu ra linh khí cho nhiều người tu luyện, bản thân thiên đạo còn lo chưa xong. Nào có thời gian để bạt thần tiên. Ví dụ như ông, một thượng quan thiên đình, giờ thân thể cũng không còn. Chỉ còn lại một nguyên thần lay lắt. Mãi vẫn chưa tìm được sinh cơ. Quy khư, An Như Cố lần đầu tiên nghe thấy từ này từ miệng sư phụ. Quy khư theo nghĩa đen là sự kết thúc của vạn vật. tương đương với ngày tận. Thế, Tư Mệnh Tinh Quân không trả lời ngay. Suy nghĩ một hồi, rồi như quyết tâm, mới mở miệng nói. Đúng vậy, Quy Khư, từng có một thời, thế giới này là một mảnh hỗn độn. Bàn cổ khai thiên tích, địa, chẻ đôi hỗn độn, tạo ra trời đất. Nhưng bên ngoài thiên địa này, hỗn độn vẫn chưa biến mất. Hỗn độn bất kể năm tháng, hỗn độn vô cùng vô tận. Trong hỗn độn, thai nghén, sự tồn tại của đại khủng bố, chính là vực ngoại thiên ma. Nó luôn muốn nuốt chửng thế giới này. Thiên đạo chính là người cân bằng. Trong hàng triệu năm qua, đã bồi dưỡng vô số cường giả chống lại hỗn độn thần ma, trong đó tạo ra vô số nhân quả. Vạn vạn năm trước, thiên đạo trải qua vô số năm tháng, không chịu nổi sát nghiệt và nhân quả của chúng sinh, lung lay sắp đổ, lẽ ra đã bị hỗn độn nuốt chửng. Trở về hỗn độn, đó chính là một kỷ nguyên, từ đó tuần hoàn lặp lại, sinh sôi rồi lại hủy diệt. Trở về hỗn độn, cách chương.